bác ấy còn phải chăm lo mộ phần cho vợ con của bác ấy nữa mà. Cuộc đời của bác ấy chịu nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net